Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 108, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngọc Nương trở về, Tấn Vương đã ở trong sân chờ còn chưa dùng bữa tối, Phúc Thành đang gọi bọn nha đầu bày thiện. Ngọc Nương trong lòng có chuyện, ở quốc công phủ cũng ăn có vài ngụm, về tới là vội vàng tiến phòng thu thập một phen, liền đi ra định ăn cùng Tấn Vương. Như thế nào, Ngọc Nương do dự một chút kẹp miếng rau quả đút cho Tiểu Bảo. Kỳ thật Tiểu Bảo ở quốc công phủ đã ăn no, nhưng nương cho hắn, hắn vẫn há miệng ra ăn. Tấn Vương ấn đường cao lại liếc Tiểu Bảo, lại nhìn Ngọc Nương vẻ mặt rối rắm. Tiếp hôm nay ở quốc công phủ gặp một chuyện, nàng do dự dự liền đem chuyện gặp đăng đô từ kể ra. Sau khi nghe xong, Tấn Vương ấn đường nhíu càng chặt. Ta cũng không biết hắn, không báo sợ điện hạ gặp phiền toái. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Tấn Vương, dự định nếu hắn cho nương chút sắc mặt xem, nó liền trì hoãn không gọi hắn là cha. Kỳ thật Ngọc Nương nói chuyện xong, Tiểu Bảo đã đoán được là ai. Thẩm Thái quả thực chính là con mọt của Thẩm Gia Mọt. Dù sao khi Tiểu Bảo biết người này, hắn cũng đã chết, chỉ là Thẩm Đại Phu Nhân vẫn treo tên hắn trên người. Mà Thẩm Nhị Gia cùng Thẩm Nhị Phu Nhân ngoài trung thành, thì bỏ mặc Phụ Hoàng. Tiểu Bảo suy đoán người này có phải hay không chết ở trong tay Phụ Hoàng, hay là nguyên nhân cái chết cùng Phụ Hoàng có quan hệ, cho nên Thẩm Đại Phu Nhân mới nghĩ tới việc gây khó dễ Phụ Hoàng. Kiếp trước nương hẳn là không vào kinh thành, tất nhiên không tồn tại chuyện hôm nay. Thẩm Thái không ngu đến mức ở bên ngoài phạm vào điều Phụ Hoàng kiêng kỵ, vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn giận, hoặc là Thẩm Thái làm gì khiến Phụ Hoàng mặt rồng giận dữ, thậm chí tổn hại đến huyết mạch đại cữu gia cũng không tiếc giết đối phương. Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới sự kiện, hắn còn chưa thấy tằng ngoại tổ phụ, chỉ có tằng ngoại tổ mẫu. Tằng ngoại tổ mẫu là lão nhân hiền lành, lại triền miên trên giường bệnh nhiều năm, mới buông tay mà đi. Hắn từng theo cha đi tế bái qua tằng ngoại tổ phụ, nếu hắn nhớ không lầm, trên tấm bia khắc thời gian chết gần lắm. Nhưng hôm nay tằng ngoại tổ phụ từ tinh thần đến diện mạo đều không hề giống sắp sửa chết. Tiểu Bảo cảm giác mình biết gì đó, mà đầu óc bên trong không nghĩ ra, nó cố gắng suy nghĩ chuyện kiếp trước thời điểm này đã phát sinh chuyện gì. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện ra một đoạn bí ẩn, Tiểu Bảo toàn thân như bị sét đánh lạnh buốt. Kiếp trước Phụ Hoàng cũng không phải danh chính ngôn thuận leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn, mà là Vĩnh Vương đánh vào kinh sư. Tiểu Bảo biết quá ít, kiếp trước khi phát sinh hết thảy nó vẫn là cái nãi hoa, mà những chuyện này, hậu thế không biết. Kiếp trước Tần An đế danh tiếng cũng không tốt, dân gian có tin đồn nói hắn máu lạnh thô bạo giết phần đông huynh đệ, mới lên tới ngôi vị, thậm chí nhiều lần có văn nhân soạn văn mắng chửi. Tần An từng hai lần đại quy mô trừng phạt dính líu rất nhiều người, thây ngang khắp phố vô số triều thần ào ào ngã ngửa. Từ đó về sau không ai dám nghị luận chuyện này, mà chuyện Tần An đế tàn khốc thô bạo cũng nổi danh, trong lúc nhất thời triều đình cùng dân gian câm như hến. Chờ khi Tiểu Bảo hiểu chuyện dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được chuyện này. Kỳ thật nói là cơ duyên xảo hợp, không bằng nói là có người cố ý hành động. Sau khi An Thân Vương bị giáng chức, Tiểu Bảo mới rõ ràng là có người hết sức ý đồ thương hại Phụ Hoàng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vào kinh thành tới nay, Tiểu Bảo gặp thái tử thì thái tử địa vị cũng không dao động, hoàng tổ phụ thân thể cũng không đáng lo ngại, vậy rốt cuộc là chuyện gì khiến xảy ra biến cố? Tiểu Bảo cảm thấy trong 32 năm phát sinh quá nhiều chuyện. Năm đó nương chúng độc bỏ mình, thân thể nó đau bệnh, tằng ngoại tổ phụ qua đời, hoàng tổ phụ qua đời, thái tử thái tôn đều mất. Vĩnh Vương độc tài quyền lực ý đồ leo lên ngôi vị. Phụ hoàng chỉ huy Nam Hạ, năm sau đăng cơ làm đế. Tiểu Bảo có cảm giác chuyện lúc trước phát sinh sắp bắt đầu, khởi động hẳn là lúc này. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giải thích hết cả mà sau lưng là Vĩnh Vương, hắn nhất định sẽ động thủ lúc này. Hoàng cảnh đế vạn thọ chúng vương tề tụ kinh sư. Mà Phụ Hoàng là từ Tấn Châu chỉ huy Nam Hạ, như vậy hẳn là Phụ Hoàng tại đây bị thua thiệt, rời kinh thành, mới bất chấp làm chuyện xấu, đánh tiếng quân vào kinh thành. Chẳng lẽ nói Phụ Hoàng sở dĩ phải thua thiệt là cùng tằng ngoại tổ phụ qua đời có quan hệ? Mà Tiểu Bảo yêu quốc yêu dân, bên kia cũng không biết nguyên nhân gì Tấn Vương cũng sa vào trầm tư, cho nên Ngọc Nương hiểu lầm Tấn Vương. Thật sự sẽ không đưa tới phiền toái gì, đừng nghĩ nhiều. Hắn hẳn là thân thích, có phải là nhi tử của đại cữu mẫu đối với thiếp không quá thân mật, thiếp sợ. Nói lỡ miệng bị Tấn Vương trừng mắt lạnh, tại sao lúc trước không nói, bị nhìn chằm chằm nàng có chút hoảng hốt có chút hủy khuất, Ngọc Nương ấp úng. Thiếp không cảm thấy gì, sau đó lại xảy ra chuyện này. Nàng ta đến cùng làm gì nàng, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vài câu không êm tai. Mắt Tấn Vương híp lại có chút nguy hiểm, Ngọc Nương đàng hoàng đem sự tình từ đầu chí cuối kể một lần. Về sau ngoại tổ mẫu nói, đừng trách đại cữu mẫu, nói là do bà ấy trong lòng có oán khí. Bất quá thiếp cũng không hiểu trưởng bối nói thì thiếp nghe thôi. Tấn Vương ánh mắt phức tạp, nàng đừng để ý tới bà ta. Bản Vương nói Thẩm gia rất trọng yếu, cũng không phải là nói bà ta, càng không phải cho nàng đi để bị khinh bỉ. Thật sự là ngốc mà, hắn nói đó là người trọng yếu, nàng liền chịu đựng không nói. Nếu đổi lại người khác, đừng nói đã sinh cho Tấn Vương phù trường tử, chỉ bằng trong bụng mang thai cũng có thể chuyện bé xé ra to, đại náo một hồi ăn vạ, chứ không ngậm bồ hòn. Chung quy nàng vẫn không muốn cho hắn kẹp ở giữa, dù sao đó là nhà ngoại hắn. Tâm lập tức mềm nhũn ra, cũng có chút không cam lòng, nữ nhân hài tử của mình bị uất ức vẫn không thể làm gì. Còn có một cảm giác chi tiết rèn sắt không thành thép, nàng như thế nào cứ như vậy ôn nhu cũng không học người khác. Giận chó đánh mèo lên Tấn Vương phi, cho nàng đi chứ có phải cho người chết đi, dựa vào thủ đoạn của nàng ta có trăm ngàn loại phương pháp làm cho đối phương biết nói chuyện đàng hoàng, còn có thể khiến người ta tìm không ra sai sót, thế mà nàng ta lại dám ở bên cạnh xem. Cho nên giống như Phúc Thành lúc trước suy nghĩ tâm thiên vị thì chính là thiên vị. Tâm thiên vị Tấn Vương, không cam lòng. Nàng cứ như vậy ngốc à, bà ta nói nàng liền trả lại. Trời không sụp được mà có sụp cũng có bản Vương ở phía trên chống đỡ. Nàng là trưởng bối, nói hai câu cũng không sao, dù sao cũng là trưởng bối. Trưởng bối không đáng kính, vậy mà nàng cũng nhận. Tấn Vương liếc xéo nàng, Ngọc Nương vụng trộm nhìn hắn, ý điện hạ là không cần nhận. Ừ, không cần nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Nương nhịn không được liền dựa trên người hắn, vậy sau này ai nói tiếp đều không cần chịu thiệt, chỉ cho điện hạ nói thôi. Nhìn nàng kiều kiều ôn nhu, Tấn Vương vểnh mày lên một cái, lại vểnh lên một cái, nhưng vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng. Ừ, chỉ cho bản Vương nói, người khác nói ta oán nàng, oán hận, chỉ có thể là bản Vương nói, ai cũng không thể nói. Phục hồi tinh thần lại, tiểu bảo thấy thật bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình toàn thân run rẩy, đối lập với tình cảnh trước mắt như một trò cười, cảm giác giống như không quan tâm. Mà cùng lúc đó, trong tự ý viện Tấn Vương phi tâm tình cũng không tốt. Nghiêm túc mà nói, hôm nay tâm tình nàng đều không thế nào tốt. Đi thăm hỏi Ninh Quốc công phủ, nàng làm Vương phi, làm chính thê thuộc về bổn phận, mà nhân vật chính lại không phải là nàng, mà là Tô Ngọc Nương. Ninh Quốc công phu nhân là nhất thời sơ sẩy, vì nhất thời sơ sẩy mới phản ứng chân thật tâm tính. Ở trong mắt người Thẩm gia, một mình Tô Ngọc Nương có thể chống đỡ vô số người như nàng. Một người không có thai, và một người có thai cứ như vậy khác nhau, nhận đối đãi khác nhau. Thẩm đại phu nhân chính là châm ngòi ly gián, lại tựa như gai đâm vào lòng Tấn Vương phi. Nàng không khỏi nhớ tới những năm gần đây nương đối với Ngọc Lan càng ngày càng nhượng bộ. Chung quy cuối cùng vẫn có ảnh hưởng, có nhi tử cùng không có nhi tử khác nhau, nếu là nương trường thọ, nhất định sẽ dựa vào Ngọc Lan di nương, chính xác là hai đứa con trai nàng ta mà xin cơm ăn, cho nên mới phải thay đổi thái độ. Chẳng lẽ nói một ngày kia nàng cũng luân lạc đến mức đó? Tô Ngọc Nương hiện tại còn thành thật là vì nàng biết rõ này thời điểm này nên thành thật, về sau còn có thể thành thật không, không ai biết. Nhớ năm đó Ngọc Lan di nương mới vừa vào cửa cũng thành thật, dần dần liền thay đổi. Phu nhân, hôm nay Nam Giang Hầu Phủ đưa tới thiếp mời ngài ngày mai đi uống trà. Trần Miểu Nhiễm là con gái Trần Gia Nhị Phòng đích thứ nữ của Tấn Dương Hầu Phủ, hiện thời là thế tử phu nhân của Nam Giang Hầu Phủ, cũng là thân biểu muội của Tấn Vương Phi. Hai người khi chưa xuất giá lúc lui tới cũng nhiều lần. Cũng là biết Tấn Vương Phi trở về, mới mời. Ngày mai ta đi, suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau Tấn Vương Phi liền đi đến Nam Giang Hầu Phủ. Thế tử phu nhân đứng ở chính trước cửa phòng đón nàng, Tấn Vương Phi thấy cái bụng bự, rất kinh ngạc. Nhìn bụng không nhỏ, mấy tháng, hơn 8 tháng, nếu không phải là tháng lớn, ngươi trở về thì ta đã đến cửa tìm ngươi. Hai người là có qua có lại, nhìn nhau cười một tiếng, tình cảm trước kia biểu tỷ muội liền trở về. Tấn Vương Phi trước khi xuất giá, không vài bằng hữu tính thân cận trừ Hà Huyền Ý, thì chính là biểu muội này. Hai người cùng nhau đi đường gian, Trần Miểu Nhiễm cho nha hoàn ôm con trai con gái tới, nàng có phúc khí cùng Tấn Vương Phi xuất giá, đã sinh hạ một nam một nữ, hiện thời trong bụng mang thai. Thế tử tìm thái y đến xem, họ nói là nam, nếu thật là nam thì tốt, ta cũng coi như có thể an ổn. Người sinh Hải Ca Nhi cùng Hàm tỷ muội, còn có Tấn Dương Hầu Phủ cùng Từ Quốc Công Phủ ở sau lưng chống đỡ, có gì không yên. Tấn Vương Phi không cho là đúng nói, Trần Miểu Nhiễm sắc mặt có chút ai oán nhỏ giọng nói. Già già khó, thế tử mặc dù thương ta, nhưng trên còn có bà. Người không biết ta gả lại đây năm thứ hai, bà đem thế tử cho hai nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nháo một hồi thiếu chút nữa sẩy thai, tuy là ngừng lại, nhưng không bao lâu lại chứng nào tật nấy, nói ta mà nháo là ghen tị. Hiện thời hai người thiếp có một con trai, sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu thiếp, vài thứ tử thứ nữ ta nhiều sinh vài đứa con trai cũng đỡ phải những thứ miêu miêu cầu cầu kia tâm tư. Bình thường quý phụ sẽ có ý tưởng, nếu tâm tư lương thiện cũng mở một mắt nhắm một mắt, nếu tâm tư ác độc không chừng sẽ hạ thủ vào mấy sinh linh vô tội. Tấn Vương Phi cũng không nghĩ biểu muội sẽ nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy có chút bực mình, cảm thấy nữ tử thật sự khổ sở sống như gửi hồn vào người khác. Đúng rồi, chuyện Tấn Vương Phủ ta cũng nghe nói. Theo lý thuyết lời này ta không nên nói, nhưng đến cùng hai ta là thân biểu tỷ muội ta cũng là lo lắng. Người nói thân thể không thể sinh, không bằng đem kiếm một hài tử nuôi về sau cũng có thể có cái dựa vào, hài tử ở trong tay người cũng không cần lo lắng nàng ta sẽ dám động tâm tư. Hôm nay dậy sớm lúc Tấn Vương liền cùng nàng nói sơ qua tình huống Ninh Quốc công phủ nhưng chỉ giản lược vài câu cũng không trình bày. Quả nhiên, khi Tấn Vương phi dẫn nàng hành lễ trong miệng xưng hô y thế. Thôi không cần bái, mang thai, đừng hủy khuất hài tử. Đến phiên Ngọc Nương hành lễ, Ninh Quốc công phu nhân duỗi tay đi đỡ nàng. Thẩm Nhị phu nhân trên mặt lúng túng, gấp rút đi lên phía trước. Thôi, bái cha mẹ là được, còn ta và nhị cữu ngươi giảm đi coi như là chúng ta thay nương đau lòng. Nàng nói rồi nháy mắt với Ninh Quốc công phu nhân, Ninh Quốc công phu nhân mới phản ứng Tấn Vương phi đã bái, hiện thời một hầu thiếp lại không cho bái, không phải là nói rõ sự đối đãi sao. Cũng là Ninh Quốc công phu nhân trước kia biên quan, bình thường cũng không chú ý quy củ, nàng chỉ đơn thuần nghĩ tới Ngọc Nương bụng không nhỏ, mới nói ra. Đang nói chuyện Ngọc Nương đã bái xuống, không chỉ bái Ninh Quốc công cùng Ninh Quốc công phu nhân, cũng thuận thế bái Thẩm Nhị gia cùng Thẩm Nhị phu nhân. Bởi vì Thẩm Đại phu nhân ngồi ở bên cạnh, mà Thẩm Nhị phu nhân đứng lên, cho nên là cuối cùng bái Thẩm Đại phu nhân. Thẩm Đại phu nhân bình ổn nhận lễ đợi Ngọc Nương đứng thẳng, mới nhướng mày nói. Không thể nói trưởng bối không cho ngươi hành lễ, liền yên tâm thoải mái xem như không làm. Nói xong, vừa cười dịu dàng đi đối Ninh Quốc công phu nhân nói. Nương, ngài cũng là Yến Nhi đều bái, ngươi không cho nàng bái. Cũng không thể vì một người có thai một người không có thai đối đãi khác nhau. Cũng có chút lúng túng, không biết Thẩm Đại phu nhân là nghĩ như thế nào, lại nói thế. Ninh Quốc công phu nhân bị xấu hổ nét mặt già nua đỏ bừng, muốn nói cái gì lại thôi. Thẩm Nhị phu nhân gấp rút ở bên cạnh hòa giải, đại tẩu nương gặp Ngọc Nương bụng lớn, sợ nàng động thai khí. Rồi hướng Tấn Vương phi giải thích, Yến Nhi, ngàn vạn đừng hiểu lầm, tình huống lúng túng căn bản không phải một câu hai câu nói có thể giảm bớt. Ngọc Nương cũng hết sức khó xử ảo giác như chúng tên. May mắn Thẩm Đại phu nhân chưa nói thêm điều gì kinh người, lại có Thẩm Nhị phu nhân từ trong hòa giải, mà Tấn Vương phi cũng chưa bày tỏ bất kỳ sự chú ý nào vụ này mới xem như qua. Thẩm Nhị phu nhân đem tiểu bảo nhận lấy tiến đến bên Ninh Quốc công phu nhân cho bà xem. Nương, ngài xem giống điện hạ trước đây. Ninh Quốc công phu nhân lớn tuổi thể cốt lại khỏe mạnh chính là mắt có chút không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn một hồi lâu mới nhìn rõ con mắt lập tức đỏ lên trong miệng lầm bầm. Y như đúc, nói tiểu bảo giống như Tấn Vương, không bằng nói nó càng giống Đức Phi. Ninh Quốc công phu nhân chỉ có duy nhất một hòn ngọc quý trên tay là Đức Phi Thẩm Loan. Ninh Quốc công phu một đời chỉ sinh hạ hai trai một gái, lão đại chết trận mà Thẩm Loan lại mệnh khổ tuổi còn trẻ đã qua đời, hiện thời chỉ còn nhỏ nhất Thẩm Nhị gia. Nhớ tới chuyện cũ, Ninh Quốc công phu nhân liền ô ô khóc lên. Mà Ninh Quốc công không lên tiếng nhíu mày nhìn nàng một cái thô giọng. Khóc cái gì, cuối cùng mới thêm câu, con mắt đã không tốt còn khóc, Ninh Quốc công phu nhân nói là mắt mờ, không bằng nói mắt đã khóc đến hư. Nương, chớ dọa hài tử, Thẩm Nhị phu nhân ở bên cạnh khuyên nhủ. Ninh Quốc công phu nhân vội vàng dùng khăn lau lệ, không khóc chớ dọa tiểu bảo. Tiểu bảo đưa ra bàn tay nhỏ bé đi mò mặt bà, sắc mặt hòa ái, mặt mũi tràn đầy mang cười dụ dỗ hắn. Tiểu bảo cũng biết đau lòng tằng ngoại tổ mẫu, biết giúp tằng ngoại tổ mẫu lau nước mắt. Thẩm Đại phu nhân suy một tiếng, đứng lên, không cùng ai nói chuyện, liền đi. Tình cảnh lập tức lúng túng, Ninh Quốc công phu nhân đầu tiên là sợ sệt, rồi sau đó vô lực thở dài. Thẩm Nhị phu nhân đạo. Nương, ngài nên uống thuốc nhi thức đỡ ngài đi vào uống thuốc. Ninh Quốc công phu nhân khoát khoát tay. Bất quá là uống thuốc còn cần ngươi bồi. Ngươi lưu lại bồi Yến Nhi nói chuyện, để Ngọc Nương theo giúp ta ôm tiểu bảo theo, đỡ phải nhiễu các ngươi nói chuyện. Thẩm Nhị phu nhân biết rõ này là Ninh Quốc công phu nhân có chuyện nói với Ngọc Nương, cũng chưa nói thêm cái gì, mà là xoay người kéo Tấn Vương Phi cho nàng theo mình vào sân nhỏ nói chuyện. Tấn Vương Phi theo Thẩm Nhị phu nhân, Ngọc Nương theo Ninh Quốc công phu nhân vào nội thất. Còn Ninh Quốc công cùng Thẩm Nhị gia, bọn họ nam nhân tự có chỗ đi. Ninh Quốc công phu nhân để nha hoàn đỡ ngồi trên giường La Hán, chỉ đối diện cho Ngọc Nương cũng ngồi xuống. có nha hoàn phụng đến trà cùng trái cây, một nha đầu sách chân Ninh Quốc công phu nhân để lên đấm bóp cho bà có thể thoải mái một chút. Còn tiểu bảo, ngồi trong lòng Ninh Quốc công phu nhân cầm điểm tâm cắn. Hài tử lớn lên thật khỏe mạnh, may mà ngươi nuôi hắn tốt. Ta cũng nghe nói, đứa bé kia bạc đãi ngươi, để mẹ con các ngươi lưu lạc ở ngoài lâu ngày. Ngọc Nương có chút quẫn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Không bạc đãi, điện hạ cũng không phải cố ý, ngươi không oán hắn liền tốt, đường nhi đứa bé kia không dễ dàng. Ninh Quốc công phu nhân thở dài, nói Đức Phi mất sớm, mà Thẩm gia liên tục ở biên quan, không có biện pháp chiếu cố Tấn Vương là như thế nào từ trong cung lớn. Chỗ kia là trốn ăn thịt người, ăn loan nhi. Thẩm gia nhân đều ở biên quan, lại là ngoại thần, cũng có tâm thiếu lực, may mắn đường nhi không chịu thua kém. Cách chương.